Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 1020, 9 thiên đại trộm đoàn. Ở đây tiểu hào không nhiều, cùng Hứa Linh Vân tiểu hào có khác nhau rất lớn, kia liền là sức chiến đấu rất mạnh, ba cái đều ở trường sinh tiên cảnh giới bên trong, tuổi tác có chút hơi khác biệt. Nhưng là dung mạo cùng Hứa Linh Vân không có sai biệt. Lâm Phong cơ hồ có thể xác định, đây không phải lục sư tỷ tiểu hào, nhưng có thể là lục sư tỷ mẹ, nhất đại đại lão tiểu hào. Ba cái tiểu hào mang theo hơn 1000 người đội ngũ, chia ba phương hướng tập kích bất ngờ thiếu nữ hạ trại địa phương. Trong lúc nhất thời ánh lửa thông thiên, chiến đấu trong nháy mắt tác động đến bốn phía. Hứa Linh Vân đều lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước kia không ra Xí Dương Thiên, nàng căn bản không biết, bên ngoài còn có nhiều như vậy đại lão tiểu hào. Nghe cái này sắp xếp trình tự, cũng đều là đơn giản thô bạo phương thức, liền danh tự đều chẳng muốn nghĩ, rất có đại lão phong phạm. Lâm Phong lắc đầu. Nhất đại đại lão trước đó căn bản không có thông qua khí. Ai biết nàng ở cửu thiên lại còn mở tiểu hào. Hơn nữa những cái này tiểu hào một chút cũng không yên ổn. Từ những người khác thái độ đến xem, cái kia thánh nữ thực lực địa vị không tầm thường. Các nàng không né tránh thì cũng thôi đi. Thế mà xông đi lên khi dễ người ta, đùa giỡn người ta, đầu tiên là đoạt đồ của người ta. Giả trang người ta đi gây sự gây chuyện kéo cừu hận. Bây giờ càng là mang người tới đánh lén người ta. Gây chuyện làm đến phân thượng này. Căn bản không hề khiêm tốn ý tứ. Nhìn chung chiến trường, bọn họ người mang tới không yếu. Tăng thêm tập kích bất ngờ ưu thế. Trong nháy mắt liền áp chế đối phương. Dù sao nhân số song phương là không sai biệt lắm. Thánh nữ trong đội ngũ, mặc dù có một chút có thể xưng thiên kiêu nhân vật, nhưng là nhất đại đại lão tiểu hào càng kinh khủng. Dựa vào bản thân tứ ngân cảnh giới thực lực, liền có thể ngăn chặn mấy người. Về phần mặt khác tùy tùng, tự nhiên là bị bọn họ người mang tới kéo lại. Chiến đấu khoảng cách chính là nghiêng về một bên hiện tượng. Duy chỉ có cùng thánh nữ chiến đấu cái kia Hứa Linh Cửu, thoạt nhìn tương đối cố hết sức. Cái này thánh nữ xuất thân không tầm thường, chiến đấu phi thường cường đại. Nàng là đại lão tiểu hào, không có nghĩa là liền có thể có đại lão ngưu bức như vậy. Trong lúc nhất thời thế mà bắt không được đối phương, chiến xa màu xanh nàng chạy trốn thời điểm không lo được mang đi, giờ phút này cư nhiên trở thành đối phương dựa vào. Mắt thấy thánh nữ chân quét qua đem nàng bước lui, bản thân khống chế chiến xa màu xanh mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp bỏ lại bản thân mang tới một nhóm người, hướng về phương xa chạy thoát thân, bị nàng chạy mất. Hứa Linh Vân kinh hô lên, Lâm Phong ước lượng một lần, cuối cùng vọt tới. Hứa Linh Cửu có tứ ngân thực lực, nhưng so với thánh nữ còn kém một đường. Tăng thêm pháp bảo thế yếu, nàng muốn thắng không dễ dàng. Nhưng Lâm Phong đi theo cái này thánh nữ lâu như vậy, đơn giản là không muốn để cho nàng đi tìm Sở Gia suối quẩy. Hiếm có loại cơ hội này, vừa vặn có thể xuất thủ bắt nàng. Còn nữa Lâm Phong đối với cái này quần tiểu hào bản năng có hảo cảm. Ai bảo các nàng đỉnh lấy lục sư tỷ khuôn mặt, còn có thể là nhất đại đại lão mở ra tiểu hào đây. Lâm Phong xe Porsche, tốc độ không thua gì chiến xa màu xanh, oanh minh tầm đó, liền vọt tới. Hứa Linh Cửu lộ ra biểu tình nghi hoặc, nàng thế nhưng là liều mạng, đều đuổi không kịp đối phương. Bây giờ Lâm Phong tiến lên, nàng ngược lại không làm rõ được đầu mối. Xe Porsche nàng đương nhiên nhận biết, phát giác được thánh nữ tìm đến, nàng trước tiên liền hố Lâm Phong, bản thân chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong lúc này sẽ ra tay. Ngay tại xe Porsche sắp vọt tới chiến xa màu xanh thời điểm, Lâm Phong trực tiếp nhảy ra xe Porsche, một đấm hướng về chiến xa màu xanh đập tới. Người ngốc nha, đừng đập nàng chiến xa, vật kia lực phòng ngự quá mạnh. Hứa Linh Cửu đều nhịn không được quát to lên, quá ngu, nếu như không phải chiến xa, nàng không chừng còn có thể cùng đối phương chiến đấu một hai. Lúc ấy chủ yếu bởi vì chính mình là tên giả mạo, cho nên không dám vận dụng chiến xa cùng đối phương chiến đấu. Vạn nhất trang bức không được ngược lại bị đánh vậy liền xong đời. Nhưng ngay sau đó, nàng tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Chiến xa màu xanh tách ra phòng ngự quang huy. Thánh nữ mặc dù không biết Lâm Phong lai lịch, nhưng ngồi ở bên trong, vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt thần sắc. Không có bảy bát ngân thực lực, muốn làm bị thương chiến xa màu xanh, đơn giản là người si nói mộng thôi. Nhưng thoáng qua nàng liền sợ ngây người, phát giác được chiến xa kịch liệt chấn động, kém chút bị Lâm Phong một đấm cho lật lại. Bản năng liền để nàng toàn thân phát run. Đây là cái gì lực công kích? Tứ ngân trường sinh tiên lúc nào lợi hại như vậy? Chạy mau! Thánh nữ căn bản không có chiến đấu tâm tư, chỉ hy vọng có thể chạy ra chiến trường. Một kích thành công, Lâm Phong không khỏi cười một tiếng. Cái này chiến xa mặc dù lợi hại, thế nhưng không phải không gì không phá nha. Tối thiểu nhất bản thân nắm đấm nện đến động, vậy liền không thành vấn đề. Ngưng thần ở giữa, Lâm Phong lần thứ hai đập mấy nắm đấm đi qua. Chiến xa màu xanh kịch liệt chấn động, đang toàn lực phòng ngự thời điểm, tốc độ tự nhiên là chậm lại. Hứa Linh Cửu nắm chặt cơ hội vọt lên, cùng Lâm Phong liên thủ oanh kích chiến xa. Không bao lâu, cái kia thành nữ sắc mặt liền trắng bệch lên. Chiến xa màu xanh không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra sức mạnh chống cự. Vô luận là phi hành vẫn là phòng ngự, đều cần bảo vật khu động, thậm chí còn cần nàng lực lượng bản thân. Đối mặt hai người công kích, nàng hữu tâm vô lực. Phát giác được ở tiếp tục như vậy, chiến xa sớm muộn sẽ bị hai người lật tung, nàng cũng sẽ bởi vậy bị bắt. Không khỏi giận dữ hét: các người thật sự biết rõ ta là người như thế nào sao? Đương nhiên biết rõ, Triều Thiên giáo thánh nữ nha, trừ bỏ tiên quốc bên ngoài, Thương Mang Thiên là thuộc các người nghiêu bức nhất. Hứa Linh Cửu chẳng hề để ý nói, thủ hạ thế công một chút cũng không có yếu bớt ý tứ. Triều Thiên giáo thánh nữ như muốn thổ huyết, buồn bực nói, nếu biết thân phận của ta, còn dám đánh lén ta phục kích ta, nếu như bị trong giáo trưởng bối biết được, các người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại lập tức dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này sự tình. Hứa Linh Cửu hiển nhiên rất lạnh nhạt, nàng cười lạnh nói, Triều Thiên giáo tính là cái gì chứ? Thật sự cho rằng ta đối phó ngươi chính là đang đỗi Triều Thiên giáo, chúng ta đỗi chính là tiên quốc. Ngươi đánh giám, đỗi tiên quốc cùng ta có quan hệ gì? Triều Thiên giáo thánh nữ phiền muộn hết sức, mình là Triều Thiên giáo người, ngươi cùng tiên quốc có thù, tìm tiên quốc người a, đuổi theo bản thân đánh là có ý gì? Hứa Linh Cửu hừ lạnh nói, vậy ngươi liền không cần phải để ý đến, ngoan ngoãn cút ra đây cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi đánh giám, Triều Thiên giáo thánh nữ tức giận quát, ra ngoài cái giám, loại tình huống này, Trường Sinh Tiên hứa hẹn đều không đáng tin cậy, không chừng nàng vừa đi ra ngoài, cũng sẽ bị gia hỏa này cho xử lý. Chỉ là nàng vắt hết óc cũng không nghĩ đến đối phương làm như thế nguyên nhân. Triều Thiên giáo đích xác cùng tiên quốc có quan hệ, hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng quản chế Thương Mang Thiên phần lớn lãnh thổ, nhưng cái này liên quan nàng thánh nữ cái giám sự tình a. Thánh nữ chỉ là địa vị cao thượng, vạn người bái phục mà thôi, trên thực tế chỉ nàng loại này không thành niên thánh nữ, căn bản không hề thực quyền mang theo. những người khác đơn giản là xem ở Triều Thiên Giáo mặt mũi ưu đãi bản thân mà thôi. Những cái kia đi theo bản thân người, đơn giản là muốn giao hảo bản thân, vì tương lai đánh xuống cơ sở mà thôi. Đây không phải nàng bị bọn gia hỏa này tập kích lý do a? Cái này Hứa Linh Cửu đang truy nã trên bảng tiếng tăm lừng lẫy. Trời mới biết bị nàng bắt được sẽ có kết quả gì. Nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chống lại. Hứa Linh Cửu công kích coi như là bình thường. Duy chỉ có bên cạnh nàng người này. Quá mức kinh khủng. Mỗi một lần công kích, phảng phất đều có 9 đầu dị thú cùng vang lên. Khí thế cường hãn thậm chí ẩn ẩn che lại chiến xa màu xanh. Đang không ngừng làm hao mòn chiến xa lực lượng. Vậy ngươi là ai? Người này nàng căn bản liền không biết. Bản thân cũng không đắc tội cái gì cường giả a. Lâm Phong công kích tầm đó, chỉ bầu trời mặt trăng tinh thần. Nói là mặt trăng, kỳ thật chính là một khỏa bản thân có hào quang nhỏ yếu tinh thần. Trên thực tế để cho cái gì? Lâm Phong cũng không biết. Triều Thiên Giáo thánh nữ nghi ngờ nhìn thoáng qua, sững sờ nói, ý tứ gì? Ta là đại biểu mặt trăng đến trừng phạt ngươi. Ngươi đánh giám, Triều Thiên Giáo thánh nữ cảm giác mình đều nhanh hỏng mất. Từng có lúc, nàng làm sao lại nghĩ đến bản thân sẽ rơi vào cái này làm ruộng. Giờ phút này bi thương chỉ muốn khóc lên. Lâm Phong đánh cho hưng khởi, Hứa Linh Cửu lại là nhướng mày, hướng về phía Lâm Phong hô, không tốt, có người tới gấp rút tiếp viện, chúng ta mau chóng rời đi. Lâm Phong cũng là cả kinh, cái này mẹ nó không phải là của mình địa bàn, bị người vây quanh không chừng sẽ chết vảnh lên, lập tức dự định hướng về một phương độn đi qua, nhưng thoáng qua Lâm Phong lại ngừng đến. Nhìn một chút Hứa Linh Cửu phương hướng trốn chạy, đuổi theo, 12, 16, mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Hứa Linh Cửu chạy trốn thời điểm, còn không quên thông chi 12 cùng 16. Hai cái này tiểu hào vội vàng mang theo một nhóm người. Vừa đánh vừa lui, thoát đi nơi này, thánh nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khống chế chiến xa trở lại trong đám người. Không bao lâu công phu, Hứa Linh Cửu trong miệng gấp rút tiếp viện người liền chạy tới. Thứ này lại có thể là ngũ ngân cảnh giới trường sinh tiên cao thủ. Mang theo không ít cao thủ chạy đến, ngũ ngân cao thủ xuất mã. Khó trách Hứa Linh Cửu mấy người sẽ trốn chạy. Các nàng mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ có tứ ngân cảnh giới. Nếu thật là đánh lên, xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Đối mặt nhóm này giúp đỡ kịp thời, thánh nữ dù là ỷ vào thân phận mình cũng không thể không bước ra chiến xa, hướng về mấy người chắp tay nói, tạ các vị đạo hữu tương trợ tri ân, nơi này là bản thân sân nhà. Nàng ngược lại là không nghĩ nhiều, nơi này những cao thủ cũng là nam nhân chiếm đa số, ăn mặc môn phái trang phục. Nghĩ đến hẳn là phụ cận tiên môn cao thủ, biết mình tao ngộ phục kích, cố ý tới trợ giúp. Triều Thiên Giáo thánh nữ, mặc dù bây giờ còn chưa có thực quyền, nhưng tương lai cũng có nắm vững Triều Thiên Giáo một góc khả năng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không bỏ qua cái này đầu tư cơ hội. Cái kia người đầu lĩnh khẽ cười, rõ ràng là cái nam nhân. Thế mà để cho nàng sinh ra một loại như hoa xinh đẹp cảm giác. Thần sắc không khỏi hoảng hốt. Không cần khách khí. Chúng ta Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn xưa nay cũng là lấy giúp người làm niềm vui làm tôn chỉ. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ lần nào giúp người cơ hội. Dù sao đây là chúng ta nguồn vui sướng. Triều Thiên Giáo thánh nữ sửng sốt nói. Ý tứ gì? Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn A. Đặc biệt tới mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Tên này ngũ ngân cao thủ trên trước một bước, đã đứng ở trước mặt của nàng. Giờ phút này vừa lau mặt gò má, thế mà lộ ra cùng Hứa Linh Cửu giống nhau như đúc dung mạo, nhưng nhìn có lớn một tuổi tả hữu dáng vẻ. Các ngươi, thánh nữ kinh hô lên, chính là muốn chạy trở về. cũng đã bị nàng gắt gao kiềm chế. Cái này lớn hơn một vòng, Tiểu Hào hừ lạnh nói, đừng trách chúng ta quá ác, muốn trách thì trách các ngươi Triều Thiên Giáo cùng Tiên Quốc quá càn rỡ, lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.